Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1017, lắc lư khả năng đến chế. Nhưng tuyệt không vắng chỗ. Canh thứ hai, cái này, khoan hãy nói, búp bê vấn đề này thật đem Miller cùng PDD cho đang hỏi. Đúng vậy à, bị câu người điểm rơi sẽ ở đây. Dưới mắt không có máy tính, bọn hắn cũng không có cách nào tiến hành thí nghiệm, mà rất nhanh, liền có người PM nói cho giải thích, nhưng vấn đề ở chỗ tư nội dung bức thư đều thiên biến vạn hóa. Nói có thể cùng không thể hai loại trả lời cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn. Ấy, búp bê thấy cảnh này cũng có chút bó tay rồi, này bằng với mình cho mình đào cái hố hết lần này tới lần khác còn lấp không lên. Người khác cũng không có biện pháp giúp hắn lấp, chỉ có thể trình hắn tới nhảy vào. Chờ một lát nếu như có cơ hội, xác hướng chúng ta phơi bày một ít hẳn là liền biết tốt à. PDD ra hòa giải, nói không sai, bất quá chiêu này người máy lựa chọn ta cảm thấy là có chút vấn đề. Các ngươi nghĩ à, người máy cái này anh hùng rất bình thường khảo cứu nó móc chuẩn xác trình độ. Lùi một vạn bước, giảng, coi như người máy cùng Kalista thật có thể phối hợp lại. Ta cảm thấy sự tất yếu vẫn không phải đặc biệt lớn. Chúng ta đều biết, người máy một khi tại song phương bão đoàn thời điểm câu qua tới một người. Tất cả đồng đội cùng một chỗ tập kích người kia cơ bản không chết cũng muốn lột ra. Trừ phi câu, cái Alista loại hình anh hùng tới. Bất quá Alista thanh này bị ban rơi mất, lấy trước mắt SSG trên trận xuất hiện anh hùng tới nói. Ai bị câu đến đều muốn bị dây. Không sai a, gặp hai người gật đầu. Búp bê tiếp tục phân tích, cho nên người máy phối Kalista cảm giác sự tất yếu không có lớn như vậy a. Thanh này nếu là tuyển cái Nautilus hoặc là Thares ta cảm thấy đều sẽ tốt hơn nhiều. Hoàn toàn, chính xác, PDD cũng không có phản bác búp bê quan điểm. Hắn thấy cũng là như thế này, người máy cái này anh hùng tự thân tỷ lệ sai số cuối cùng vẫn là quá thấp. Đến phiên SSG lựa chọn, nhìn thấy đối thủ người máy, SSG huấn luyện viên tinh thần hoảng hốt một chút. Sau đó cười, dựa theo sớm định ra chiến thuật chấp hành. SSG huấn luyện viên vừa cười vừa nói. Sau đó, Krak cầm cái Mao Zaha, điển hình lớn lưu manh anh hùng. Mao Zaha có bị động mang hộ thuẫn. Cứ như vậy người máy muốn đến mít lên dù tẩu tiên cơ Mao Zaha liền phải khó khăn hơn nhiều. Bọn hắn vốn chính là nghĩ tuyển Mao Zaha đến đánh trúng đơn. Cái này anh hùng mặc dù hỗn, nhưng ở mít lên đối tuyến bên trên hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Về phần cuối cùng một tay anh hùng, SSG cuối cùng quyết định Kennen. Kennen, khóa, SSG đội hình cầm phi thường tốt a. Xem ra bọn hắn tại lúc trước quả nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Đội hình hoàn toàn đã định một khắc. Này, tam tinh huấn luyện viên thậm chí muốn vỗ tay cười ra tiếng. Hắn mẹ nó thật là một cái thiên tài. Cuối cùng hai tay anh hùng, SSG huấn luyện viên dám cam đoan, hắn thật không có cố ý đi châm đối với đối thủ người máy. Nhưng hết lần này tới lần khác đối diện người máy đưa tới cửa. Bọn hắn cái này đội hình, liền không sợ người máy. Kennen đoàn trong chiến đấu nhất định phải lực chú ý tập trung. Phản ứng phải nhanh. Nếu như người máy tiên cơ câu ngươi, phản ứng không kịp trước hết kéo đại chiêu. SSG huấn luyện viên đã bắt đầu tiến hành trước khi bắt. Đầu tranh tài cuối cùng chiến thuật chủ tính chung, người máy móc có rõ ràng ra câu động tác, mà lại móc cũng là có đường đạn. Tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ phản ứng nhanh, là có thể tại móc nhô ra đồng thời trúng đích mình thời điểm làm ra phản ứng. Mặc kệ là giao né tránh tránh, vẫn là mở ra đại chiêu đến, hẳn là cũng không có vấn đề gì. SSG huấn luyện viên cũng chỉ nói rõ là một chút loại khả năng này. để Kuvi có một cái nâng lên chuẩn bị tâm lý. Gragas đi ganh các ngươi thời điểm đừng hốt hoảng. Thanh này Gragas rất có thể sẽ nhằm vào bên trên. Huấn luyện viên, hắn ngay tại thổ mạt hoành. Phi nói, các đội viên lại đem hắn đánh gãy. Chỉ gặp thước đế chỉ màn hình. Thùng rượu của bọn họ. Không phải Django, SSG huấn luyện viên có chút ngạc nhiên. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía màn hình. Chỉ gặp xác cuối cùng một tay lựa chọn quyết định Rikersai. Hư không độn địa thú. Django, Rikersai, top lên Gragas sao? Xác cuối cùng một tay lắc lư làm cho tất cả mọi người. Mặc kệ là người xem giải thích còn là đối thủ. Đều có chút xử trí không kịp đề phòng. Kia như vậy, Yasuo là mít rồi. Cho tới bây giờ, song phương chiến đội hình đã triệt để quyết định xuống tới. Màu lam phương SSG, top lên Kennen, Jungle Jack, mid Maozaha, ADC Seiya, phụ trợ Leo. Màu tím phương sát, top lên Gragas, Jungle Rikersai, mid Yasuo, ADC Kalista, phụ trợ người máy. Hoa, xác cái này lắc lư công lực. Cảm giác so với năm đó đến càng hơn một bậc a. Búp bê cảm thán nói. Hắn không có đi phân tích song phương đội hình ưu khuyết tính chất. Bởi vì đương hai bên đội hình xác định được lúc. Cho dù là cái hoàng kim người chơi. Chỉ cần trình độ không phải quá kém. Đều có thể phân biệt ra được song phương đội hình ưu khuyết trình độ. Không hề nghi ngờ. SSG đoàn chiến năng lực đột nhiên nhã du côn. Bọn hắn cái đoàn này chiến. Ông trời ơi, tổn thương quá cao. PDD nói thẳng nói ra. SSG đội hình cầm phi thường tốt. Giác cùng Kennen nếu như phối hợp tốt vào sân sẽ hủy thiên diệt địa. Leona có lật đoàn. Maozaha có tốc biến đại chiêu có thể cho khống chế. SSG chỉnh thể tính chất thật phi thường hoàn mỹ. Miller nhẹ gật đầu. So sánh xuống tới, ta không thể không nói xác cái này đội hình đoàn chiến là hơi yếu. Nhưng bọn hắn tiên cơ bắt cơ hội năng lực phi thường khủng bố. Tại đoàn chiến bên trong chỉ cần bọn hắn tiên cơ, mà không phải bị Leona trước tay, liền rất có thể trong nháy mắt chế ra thành đối thủ giảm quân số. Không sai, xác khống chế tốt đủ, khống chế liên cũng phi thường hoàn thiện, nhưng bọn hắn đoàn chiến năng lực đích thật là yếu kém điểm. Thanh này xác chỉ có thể là du tẩu bắt đơn, đây là bọn hắn cường hạng. Đối chiến trên ghế, giai đoạn trước ổn định phát dục, trung kỳ trực tiếp báo đoàn bắt đầu thúc đẩy, chỉ cần chúng ta báo đoàn bọn hắn thủ không được. Trong lúc đó nhất định phải chú ý người máy. Tuyệt đối không nên bị người máy tiên cơ đến. Rõ chưa? Nếu không đoạn hai dao động tiết tấu chúng ta liền sẽ rất đau đớn. Lên đường đánh Gragas hẳn là. Có thể áp về đánh đi. Không có vấn đề. Kuvi nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy mình hôm nay tay rất nóng. Mà lại Kennen đánh Gragas. Không có lý do là thế yếu. Kỳ thật Kuvi đã làm tốt đánh Yasuo chuẩn bị. Nếu như hắn giai đoạn trước lựa chọn lấy kiếm Doran đi ra ngoài. Sau đó bổ sung khảo sát người bao cổ tay. Đánh Yasuo là phi thường tốt đánh. Trong tay nắm vuốt bị động. Liền có thể đè ép Yasuo đem nó treo lên đánh. Không có bị động Yasuo e đi lên cũng có thể dùng mình e kỹ năng kéo ra cùng Yasuo ở giữa khoảng cách. Hoàn toàn không cần hoảng cái chủng loại kia. Bất quá lại là đối tuyến Gragas. Gragas phát dục có thể sẽ rất khó ép. Dựa theo Kuvi cách nhìn. Thanh này ra S trang bị có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Cùng một thời gian. Xác đối chiến trên ghế. Thanh này chính là liều đấu pháp cùng thao tác. Chúng ta đội hình cùng bọn hắn chính là hai thái cực. Trận chung kết thanh thứ nhất. Tất cả mọi người động tốt a. Trước kia một mực là Hàn Quốc đội am hiểu nhất trợ giúp du tẩu vận doanh. Hôm nay, chúng ta cho bọn hắn học một khóa. Đây là Phong Ca đang đối chiến trên ghế nói câu nói sau cùng.